Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900 Hồng Liên Địa Ngục, băng tiết mấy ngày liền. Nguyên lai, Giang Nam Như dõi mắt nhìn lại, nhưng thấy huyền nhai phía trên thường thường vô ký, cư nhiên cùng tầm thường thác nước không có gì bất đồng. Đại để là Trường Giang Đại Hà chút ra mà xuống, đột nhiên gặp huyền nhai bức tường đổ. Do đó dòng nước không ngừng, hình thành dường như giữa không trung buông xuống thác nước, Giang Nam nhíu mày nhăn lại. Thân mình ở kia trên không dừng lại không lâu, nhưng thấy nàng thân mình chậm rãi hạ trụy, mắt thấy liền muốn bước lên kia thác nước phía trên, đinh. Mặc danh, Giang Nam nhíu cảm giác chính mình trong óc bên trong, dường như là có một cái vang linh giống nhau. Kia vang linh vang chỗ, trước mắt cảnh sắc chợt biến hóa. Đã không có phía trước nửa phần bộ dáng, nhưng thấy nơi nhìn đến, khắp nơi lửa đỏ, đại địa phía trên, không có một tấc hoàn hảo thổ địa, khắp nơi không ngừng phun trào dung nham chi lưu, lại là đem đại địa làm nổi bật một mảnh đỏ đậm, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Kia nguyên bản muốn bước lên chân ngọc, lại là ở giữa không trung dừng lại, lúc này Giang Nam Như đang ở giữa không trung. Không có một tia lực đạo có thể mượn, nếu là hai chân không được bước lên thực địa, chỉ sợ trong cơ thể một hơi dùng hết, thân mình liền sẽ ngã xuống đến thác nước bên trong, kia Giang Nam Như thân mình treo cao. Mắt thấy liền phải bước lên thác nước, tức khắc khiến cho phía dưới tu sĩ lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy Giang Nam Như chưa từng trêu chọc lôi điện, cũng chưa từng xuất hiện quái phong, không khỏi âm thầm hối hận. Thậm chí bắt đầu hâm mộ khởi kia Giang Nam Như hảo vận khí, chỉ là lúc này. Đang ở chỗ cao Giang Nam Như lại là khổ mà không nói nên lời. Nàng vừa mới chứng kiến, một mảnh bình thản, lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Trước mắt hóa thành, Hồng Liên Địa Ngục. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trung quy là không có đem chân ngọc đạp hạ. Nhưng thấy này cường tự chống đỡ, bằng vào trong miệng một cổ khí. Thân mình khinh phiêu phiêu bay lên, cư nhiên hãy còn nâng lên vài phần, kia Giang Nam Như gánh nặng trong lòng được giải khai. Lại biết vẫn chưa là kế lâu dài, chỉ cần chính mình trong ngực kia khẩu khí một tiết, tự nhiên còn cần trên chân mượn lực. Giang Nam Như lại đi nhìn lên, lại thấy kia thác nước phía trên, lại là bất đồng, lúc này, tuy là đang ở hải ngoại, lại mơ hồ là cuối xuân thời tiết. Xuân hàn se lạnh là có một ít, lại không thấy nửa phần tuyết đọng, nhưng lúc này Giang Nam Như trong mắt, lại thấy kia băng thiên tuyết địa, giống như là ở hầm băng bên trong giống nhau. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh tuyết trắng, nơi nào còn có nửa phần dung nham bóng dáng, chẳng lẽ này đó đều là ảo giác? Giang Nam Như đạo pháp mạnh mẽ, tự nhiên là có nhất định phán đoán năng lực, nàng biết, mục chỗ thấy. Phi chân thật chi vật, nhưng Giang Nam Như chậm rãi nhắm mắt lại, linh thức chậm rãi mà ra, lại cũng thân thiết cảm nhận được kia đến xương hàn ý, Giang Nam Như vừa mới xuất hiện nghi hoặc, tức khắc biến mất không thấy, nhưng thấy Giang Nam Như mày đẹp nhíu lại là do dự không trước, rốt cuộc, Giang Nam Như đem nha một cắn, đơn giản không đi để ý tới này đó, hai chân dùng sức trầm xuống. Thân mình liền vững vàng đạp ở thác nước phía trên, cặp kia chân như thanh tùng cắn định giống nhau. Giang Nam Như thân mình lập ổn, trước mắt cảnh tượng tức khắc biến hóa. Lúc này chứng kiến, đã là không có xích diễm, cũng không có băng tuyết, đã không có phía trước bình thường cảnh tượng. Trước mặt chứng kiến lại là chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng, trước mắt chi vật. Có núi cao, có thanh tùng, có tu trúc, có dòng suối. Mỗi loại sự vụ đều là như vậy bình thường, như thế tụ tập tới rồi một chỗ, rồi lại là có vẻ cực kỳ bất phàm. Giang Nam Như xem hiếm lạ, dưới chân nhịn không được đi lại, cư nhiên chậm rãi đi tới một bước, kia một bước bước ra. Giang Nam Như lại cảm giác giống như là xuyên qua thời gian cùng không gian giống nhau. Cái loại này kỳ diệu cảm giác, thật là thoải mái. Giang Nam Như cư nhiên ẩn ẩn có hãm sâu trong đó cảm giác. Hết chương.